Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 2 chương 62, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miêu Tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Duệ đã chuyển tới trường hoàn toàn không biết rõ tình hình, Việt gia cũng chỉ có chồng Việt Tiêu Quý Hiên và Việt Thái An biết rõ. Bởi vì sự tình còn không có đưa ra bên ngoài, bởi vì cái này không phải là vấn đề của một người trong gia đình, mà là quan hệ đến quân đội chính phủ. Thậm chí tình tiết ở bên trong Việt Tiêu cũng không thể biết rõ. Cuối cùng, Việt Thái An bọn hắn quyết định có thể giấu giếm liền giấu giếm. Kỳ thật không biết rõ tình hình sẽ tốt hơn, đã biết chỉ biết lo lắng lo nghĩ, nhưng chẳng có ích gì. Ngoại trừ Hứa Duệ, mọi người còn gạt Âu Tuyết Nhi. Lúc trước Việt Lăng Thiên bọn họ đề nghị Hứa Duệ trọ ở trường, khi đó ý định ban đầu để cho cậu toàn tâm toàn ý mà ở trong trường huấn luyện cho tốt, không nghĩ tới vậy mà chó ngáp phải ruồi. Nếu Hứa Duệ vẫn là học ngoại trú, nếu như mấy đêm liên tiếp đều liên lạc không được với Việt Lăng Thiên, cậu nhất định sẽ truy hỏi. Không bao lâu nữa cậu sẽ nhận thấy vẫn có đề rồi. Khi đó cho dù gạt, Hứa Duệ cũng có thể suy đoán ra. Hiện tại Hứa Duệ chuyển vào ký túc xá, thiết bị điện tử tùy thân và các thiết bị thông báo lại càng không cho phép mang vào. Cùng với bên ngoài không có liên lạc, căn bản sẽ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Rất nhớ Việt Lăng Thiên và hai đứa con trai, những Hứa Duệ cũng biết yêu cũng không phải mỗi ngày cùng một chỗ. Cậu yêu Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ trong nội tâm khát vọng có một ngày cậu có thể đứng ở bên người Việt Lăng Thiên, hai người dắt tay về phía trước mà không phải chỉ có thể đứng ở sau lưng anh ngửa mặt nhìn lên. Cậu yêu các con của cậu thì càng phải cố gắng làm một tấm gương tốt cho Tiểu Hàng Tiểu Tường bọn nó, ba là đại tướng quân rất tuyệt rất lợi hại nhưng cha cũng không kém. Khát vọng thay đổi, người thì sẽ tiến về trước liền sẽ cố gắng. Hứa Duệ cảm giác mình rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải tất nhiên, ngoại trừ may mắn gặp được đúng người, những thứ khác còn phải chính mình đi giành lấy. Hôn nhân Lý Văn Chiết cho Hứa Duệ một ít nhắc nhở, vô luận tương lai gặp được khó khăn gì hoặc thay đổi lớn, nếu như mình có năng lực đẩy không ngã, mới là dũng cảm bắt đầu đối mặt hết thảy. Dami 9694, WordPress.com có mục tiêu, có tấm gương, tâm Hứa Duệ là yên tĩnh. Cậu đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên huấn luyện, muốn cho Việt Lăng Thiên thấy cậu tiến bộ, muốn cho mọi người thấy được cậu cũng làm được, muốn cho con của cậu thấy cha của bọn nó không phải không dùng được. Trường quân đội dễ dàng biết được tin tức quân sự, may mắn quân đội và chính phủ liên hiệp phong tỏa tất cả tin tức. Đến tột cùng tình huống thực tế là gì? Ngoại trừ người có chức vị quyết sách cao, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Việt gia duy nhất có quyền biết rõ tình hình thực tế chính là Việt Thái An. Nhìn hắn mỗi lần đi ra khỏi thư phòng mặt càng ngày càng nghiêm trọng, Việt Tiêu và Quý Hiên ẩn ẩn biết rõ tính nghiêm trọng, trong nội tâm càng lo lắng hơn. Quý Hiên nắm chặt nắm đấm trong thư phòng đi tới đi lui, trong nội tâm cực kỳ bực bội, bao nhiêu năm hắn đã không trải qua loại cảm giác dày vò này rồi. Chúng ta đi hỏi cha một chút, Quý Hiên đứng ở trước mặt Việt Tiêu giống nhau nhíu chặt lông mày. Em cũng đã rất nhiều ngày không có liên lạc với Tiểu Thiên, em thật sự không thể yên tâm. Góc truyện audio.com Việt Tiêu liếc nhìn Quý Hiên không nói chuyện, lông mày nhíu chặt như cũ. Thứ bảy Tiểu Duệ sẽ trở về, như thế nào giấu giếm? Anh lại dẫn nó đi căn cứ sao? Quý Hiên quyết định lấy Hứa Duệ để xuống tay, tất cả mọi người đều yêu thương cậu. Quý Hiên kỳ thật muốn moi ra một chút tình hình hiện tại. Việt Tiêu trong nội tâm thở dài, hắn đứng lên. Cha nếu không muốn nói, em hỏi cũng vô dụng. Em cũng đã từng là quân nhân, biết rõ đây là bí mật quân sự. Nhưng em hiện tại không phải là quân nhân. Quý Hiên đánh gãy lời nói Việt Tiêu, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường đùa giỡn vui vẻ ở trong sân, giọng điệu nói chuyện không khỏi dẫn theo một chút tùy hứng, nghẹn ngào. Em bây giờ là người nhà, Việt Tiêu muốn nói chẳng lẽ hắn cũng không phải là người nhà. Mặt khác đồng dạng là quân nhân không phải người nhà hay sao? Vậy muốn như thế nào? Tuyên bố toàn cầu sao? Hít sâu một hơi, Việt Tiêu tỉnh táo lại. Hắn cũng lo lắng, hắn đồng dạng cũng không biết nói cái gì, trong nhà lão gia tử không nói, hắn có thể hiểu được. Hắn biết rõ Quý Hiên cũng chỉ là trong miệng nói vậy, phát tiết một chút mà thôi. Tiểu Hiên, Việt Tiêu đi đến phía sau Quý Hiên, hai tay đặt trên bả vai hắn dùng sức đè xuống. Tiểu Thiên chỗ đó còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bảo vệ quê hương là chức trách của nó. Trong nhà hiện tại trên có già dưới có trẻ, chúng ta cần ổn định trước. Quý Hiên hốc mắt đỏ lên, cắn răng, không nói chuyện. Chỗ Tiểu Duệ và mẹ có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bấy lâu, tốt nhất có thể giấu giếm đến khi Tiểu Thiên bình an trở về. Việt Tiêu thấp giọng nói, Tiểu Duệ tuổi còn rất trẻ không có kinh nghiệm, Tiểu Hàng và Tiểu Tường còn muốn nó chăm sóc. Mẹ thân thể không tốt, nàng thương Tiểu Thiên nhất, hiện tại chỉ có thể dựa vào em phải gánh vác nhiều hơn rồi. Quý Hiên con mắt càng đỏ hơn. Việt Tiêu trái lương tâm nói, có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, có thể chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, anh có thể nói ra được. Quý Hiên ngay cả ánh mắt khinh bỉ cùng chẳng muốn cho chồng, với tính cách làm người của ba. Việt Thái An, nếu không có việc gì, nét mặt của ông không có khả năng trầm trọng như thế. Việt Tiêu gãi gãi đầu, ở trước mặt vợ mình hắn cho tới bây giờ đều ăn ngay nói thật, vừa rồi câu nói kia thật sự quá giả. Quý Hiên đối với chồng mình vẫn là hiểu rất rõ, hắn nhìn bộ dạng Việt Tiêu xấu hổ, vì vậy chuyển chủ đề. Anh nói chúng ta gạt Tiểu Duệ như thế nào? Tiểu Duệ hiện tại thể xác và tinh thần đều đặt ở trận đấu sang năm, nó đang ở bên trong vận hành thử cơ giáp, có rất nhiều chuyện có thể phân tán sự chú ý của nó. Anh dù phân tán lực chú ý của nó như thế nào, Tiểu Duệ đều nhớ rõ buổi tối phải cùng Tiểu Thiên liên lạc. Quý Hiên nói, anh lần trước dẫn nó đi căn cứ một ngày, rất mệt mỏi. Nhưng Tiểu Duệ còn không phải nhịn một đêm chờ Việt Lăng Thiên trả lời. Kết quả thế nào, Tiểu Duệ là người thông minh, bản thân nó cũng là học viên trường quân đội, khẳng định biết rõ quân nhân có nhiệm vụ chấp hành là không thể liên lạc. Việt Tiêu trầm mặc sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ tuổi trẻ có mấy chuyện có lẽ có thể giấu giếm lâu một chút. Hiện tại Việt Tiêu đau đầu là mẹ, muốn gạt Âu Tuyết Nhi mới gọi là tốn sức. Âu Tuyết Nhi là người từng trải, hiện tại nàng không có lên tiếng không có nghĩa là nàng không có cảm giác được, có thể chỉ là phối hợp với bọn hắn. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa mấy ngày này song bào thai ở trong nhà cùng với nàng, cho dù đã đoán xảy ra chuyện gì đều có thể chịu đựng. Về phần Hứa Duệ, kỳ thật Việt Tiêu và Quý Hiên cũng không biết đứa nhỏ này có phát hiện hay không. Việt Lăng Thiên hiện tại chính xác gặp vấn đề rất khó giải quyết. Đột nhiên đã bị tập kích bởi vì biện pháp dự phòng tốt cũng không có mang đến tổn thất gì. Nhưng không nghĩ tới không đợi bọn hắn điều tra ra cái gì, hệ thống của bọn hắn liền gặp phá hủy, đáng sợ hơn là thiết bị quang não niềm tự hào nhất của nhân loại văn minh, vậy mà tại thời khắc này trong tích tắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Hệ thống đã bị phá hư có thể sửa chữa bảo hành, có thể thiết kế lại. Nhưng nếu là quang não mất đi hiệu lực như thế nào sửa? 1000 năm trước máy vi tính sản phẩm thiết bị điện tử đã phát triển rất phồn vinh mạnh mẽ, quân dụng vũ khí tinh vi đến đồ dùng dân dụng độ khó cao khó phân giải, những điều này đều thông qua quang não đến trợ giúp hoàn thành. Bởi vậy, mọi người càng ngày càng ỷ lại quang não. Hôm nay của 1000 năm sau càng là như thế, phàm là động cơ cơ giới sử dụng bằng tay, thậm chí cơ giáp cũng đã bị bọn họ liệt vào đồ cổ rồi, huống chi muốn chấp hành thủ vệ bảo vệ vũ trụ công năng của cơ giáp đâu. Bây giờ ở vũ trụ đang sở hữu tất cả cơ giáp đều là quang não cơ giáp tiếp nhận. Nói cách khác hiện tại tất cả chiến sĩ cơ giáp đều không thể sử dụng năng lực tinh thần chỉ huy cơ giáp não quang, nói cách khác tất cả cơ giáp đều phải điều khiển bằng máy móc mới có khả năng hoạt động nhưng lại không thể tự động nạp điện. Rối loạn, loạn xộn. Tinh cầu bên kia ở trong hệ ngân hà mênh mông, không có tầng khí quyển bảo hộ, không có dưỡng khí tiếp tế đã dừng lại, cơ giáp đã rời đi, nhân loại căn bản không cách nào sinh tồn được. Tiếp tế ngừng lại nếu bên ngoài gặp tập kích cơ giáp không cách nào tự động hấp thụ nguồn ánh sáng trong vũ trụ. Bọn hắn cần viện trợ, nếu như không làm rõ những sinh vật kia là thứ gì. Nếu như không biết rõ làm tê liệt toàn bộ quang não là cái gì. Việt Lăng Thiên mi tâm nhíu chặt báo cáo mã hóa đã gửi ra ngoài. Vốn ngón tay dùng để đánh ra mệnh lệnh bây giờ phải do quý vệ tân phát điện báo. Nói đến máy điện báo cổ xưa, Việt Lăng Thiên còn phải cảm thấy may mắn lúc trước quý vệ tân thay anh nghĩ ra chỉ ý dùng điện báo công bố cho thiên hạ tin tức anh kết hôn, càng may mắn hơn khi anh nghe theo chủ ý cùi bắp của anh họ đem theo nó làm vật tưởng niệm, kết quả phát ra công dụng rồi. Đánh lén biên cương tinh cầu xuất hiện nguy cơ, địa cầu bên này một chút cũng không dám thờ ơ, tuy phong tỏa tin tức lại bí mật điều động mấy chiếc chiến hạm tiến đến viện trợ. Lúc trước khuếch trương địa bàn xung quanh tinh cầu thăm dò được một ít dấu vết sinh mệnh ở bên trong, đối với địa cầu cùng với quân nội vũ trụ cũng không có cấu thành uy hiếp, sẽ không tiến hành coi trọng. Nhưng không nghĩ vậy mà phát sinh ra chuyện như vậy, cách trương.